Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 746, dòng nước ngầm. Lộc cộc Đằng Long Thành. Người trên đường phố bầy rậm rạp chằng chịt, nhưng mà bên trong binh lính tuần tra lại không có chút nào giảm bớt. Từ lần trước bị Trấn Kinh Đại Lục tập kích sự kiện đi qua, Đằng Long Đế Quốc không dám lại thư giãn chút nào. Huống chi nơi này còn là Đằng Long Đế Quốc đế đô. Phí xôi chào đằng đám người xôn xao trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lại. Dường như xảy ra chuyện gì. Đám người bị chia làm hai nửa. Một đội uy vũ binh lính hướng về bên này đi tới. Bất quá những binh lính này khí thế trên người lại không có mạnh như vậy rồi. Ngược lại giống như chịu đến cái gì thất bại. Cứ việc như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng bọn binh lính trong mắt không có một không tản ra mê mang cùng với bị đả kích cảm giác bị thất bại. Phải nói bất đồng duy nhất, chính là tại bọn binh lính trước mặt, cầm đầu cái đó ngồi trên lưng ngựa một người đàn ông. Quân thần, là quân thần đại nhân trở về đến rồi. Mau nhìn, quả nhiên không bình thường a. Trong đám người bạo phát ra một trận tiếng huyên náo. Nhưng mà nam tử chẳng qua là mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Đối với bên người cái nào hướng chính mình đưa tới kính ngưỡng, ánh mắt sùng bái tất cả đều làm như không thấy. Chớ đừng nhắc tới những tiểu cô nương kia tràn đầy ái tâm ánh mắt. Đối với người đàn ông này mà nói đều không đáng đến xem một chút. Chính là tại Trấn Thủ Phủ bị thất bại không công mà về Long Trấn, hắn giữa đường nghe được Đằng Long Thành đụng phải tập kích tin tức, ngay lập tức sẽ ngựa không ngừng vó chạy về. Nhưng cũng đã muộn. Thời khắc này Đằng Long Hoàng Đế Long Chiến đã nằm ở trên giường. Một cái mạng bị đi hơn phân nửa. Nhường một chút Long Trấn Tướng Quân. Long Trấn Tướng Quân. Rối loạn tưng bừng truyền tới. Bên cạnh Long Trấn đột nhiên xông tới một người lính, cầm trong tay một cuốn sách. Sắc mặt có chút nóng nảy. Xem bộ dáng là có lời muốn nói với Long Trấn. Lại bị bên cạnh Long Trấn mấy tên hộ vệ cản lại. Thấy một màn như vậy Long Trấn nhíu mày một cái. Hiện tại hắn chính là biết Hoàng Cung chuyện xảy ra. Vội vã chạy tới Đế Quốc Hoàng Cung. Không có thời gian lãng phí ở cái này. Nhưng hắn vẫn là phất phất tay. Ra hiệu chính mình hai người thủ hạ lui về phía sau. Nhìn lấy vọt tới trước mắt mình tên lính này. Long Trấn Tướng Quân. Mới vừa phát hiện một cái tin xấu tên lính này nói lấy. Tiến lên trước, nhỏ giọng nói mấy câu. Đồng thời cầm trong tay quyển trục đưa tới. Long Trấn nguyên bản trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng là đột nhiên tròng mắt hơi híp. Nhận lấy trong tay hắn quyển trục. Mới vừa muốn mở ra. Lại nghĩ tới cái gì đó. Lần nữa đem quyển trục thu ở trong ngực. Đi, trở về Hoàng Cung. Người cũng cùng ta cùng nhau. Phải, tướng quân, các binh lính mênh mông cuồn cuộn đi tới Hoàng Cung, mặc dù cho tới bây giờ mới thôi qua thật dài một đoạn thời gian. Cái đó bị hủy hư Hoàng Cung cũng được chữa trị thất thất bát bát. Nhưng là đi tới trước Hoàng Cung Long Trấn vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều tàn phá vết tích. Cùng với lưu lại năng lượng chấn động, hắn siết quả đấm một cái, không có nói gì nhiều. Đi thẳng vào, hai bên hộ vệ thi lễ một cái. Trực tiếp cho đi, bất quá trừ hai tên hộ vệ, binh lính còn lại đều dừng ở lại bên ngoài không có vào trong. Quân thần đại nhân, một cái dẫn đường bên trong quan đi tới, nhìn thấy Long Trấn sau liền vội vàng bái một cái. Mời cùng ta tới, bệ hạ đã đang chờ ngươi, dẫn đường đi, Long Trấn nhàn nhạt gật đầu một cái. Trong tay vẫn cầm lấy cái đó quyển trục. Bên trong quan mặc dù liếc về cái vật kia cũng không hỏi nhiều cái gì. Mặc dù hắn là người bên cạnh hoàng đế. Nhưng là đối với thực lực này trên hết thế giới. Đối mặt một cái quân thần hắn có thể không trêu chọc nổi. Dọc theo đường đi cũng khoảng cách gần thấy được những thứ kia hoàng cung địa phương hư hại. Một chút hoàng cung kiến trúc quá mức tới đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn không nhìn ra nguyên lai diện mạo. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Long Trấn trong lòng lửa giận thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn nhô ra. Thật may làm vì một tên tướng quân, làm vì một cái cường giả điểm này nhẫn nại vẫn phải có. Hắn đi theo bên trong quan sau lưng một mực đi vào Long Chiến tu dưỡng đại điện. Ừ, sau khi đi vào chính hắn sửng sốt một chút. Đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở một bên một người mặc lụa đen cô gái tóc đen. Trên mặt mang mỉm cười. Nhìn thấy chính mình sau khi đi vào gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp quân thần đại nhân đã trở lại nữa à, quá tốt nữa nha. Lần này Đằng Long Thành hẳn là không có nguy hiểm như vậy rồi. Ngươi là, Long Trấn nhíu mày một cái nhìn lấy người đàn bà này. Có chút không biết rõ tình trạng. Ngươi là ai? Quân thần đại nhân quên ta sao? Nữ tử mất cười một tiếng. Mỉm cười trên mặt xen lẫn có chút tà ý. Cũng khó trách, dù sao ta bộ dáng bây giờ. Liền ngay cả phụ hoàng cũng không có nhận ra ta. Cũng khó trách thúc phụ sẽ quên phụ hoàng. Thúc phụ, con ngươi của Long Trấn co rụt lại. Tỉ mỉ đánh giá lấy cô gái trước mắt. Đích xác là có một chút cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là một chút xíu. Hắn vẫn là không có nhận ra. Thứ cho ta nói thẳng bệ hạ, mấy cái hoàng tử công chúa ta cũng đích xác không có gặp qua. Ngươi, lấy trí nhớ của ta năng lực. Cho dù gặp qua một lần cũng có thể nhận ra. Nhưng là ngươi rốt cuộc là ai? Khục khục, đang lúc này, Long Chiến tiếng ho khan vang lên. Là Long Trấn sao? Đã trở lại rồi hả? Âm thanh rất là suy yếu. Thiếu chút nữa để cho Long Trấn có chút không nhận ra cái này yếu ớt ngữ khí sẽ là chính mình cái. Đó bá đạo vô cùng ca ca nói ra được. Hắn nghe được âm thanh sau liền vội vàng đi lên trước. Gật đầu một cái. Đúng vậy bệ hạ. Ta đã trở về. Liên quan với trinh phạt sự tình như thế nào? Liền như vậy. Không cần phải nói ta cũng biết. Thất bại chứ. Thần hạ nghe được hoàng cung xảy ra chuyện sau liền đuổi về. Cho nên mới bất quá thần hạ tra rõ cái đó Mộc Tiểu Tiểu đích xác là đến từ biển chết. Đối với nơi đó thủ vệ cũng rất có lòng tin kích phá, không cần nói. Hiện tại cơ hồ kỳ tích đại lục tất cả mọi người biết cái đó Thiên Không Thành đến từ Tử Vong Chi Hải. Chỉ bất quá không biết cái đó Mộc Tiểu Tiểu lại có thể là người của Thiên Không Thành. Khục khục, Long Chiến tằng hắng một cái. Hừ. Thật là đoán không nghĩ tới những thứ kia Thiên Không Thành người hết lần này tới lần khác tại thời. Cơ này đối với Hoàng Cung phát động tập kích bệ hạ nói là cái đó Thiên Không Thành thế lực. Theo một đã sớm biết chúng ta sẽ đối với án cái Mộc Tiểu Tiểu động thủ. Cho nên tại thời cơ này tập kích đế đô sao? Long Trấn nhíu mày một cái. Ta cùng những thứ kia Thiên Không Thành ra hỏa cũng chưa có giao tay bất quá nói như vậy. Chẳng lẽ là trong chúng ta ra một tên phản đồ? Hừ, cái này cũng khó nói. Có lẽ chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Bất quá vẫn là phải cẩn thận hành sự. Những thứ này đều giao cho ngươi. Vâng, ta hiểu được. Long Trấn gật đầu một cái. Còn có một việc tình. Hắn móc ra cái đó quyển trục đưa tới. Liên quan với sát thủ công hội ta biết. Chuyện này ta đã nghe nói. Giọng nói của Long Chiến rất là bình thản. Hơn nữa nghe nói đã truyền khắp toàn bộ Đằng Long Thành. Thật là không nổi. Long Chiến nói lấy cười lạnh một tiếng. Như thế nhiệm vụ tuyên bố người nghe nói là một cái tên là Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn tổ chức tuyên bố. Đi ra ngoài. Cần ta đi tìm hiểu một cái tình báo sao? Không cần phải làm vậy. Cái này cái gì Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn không nghi ngờ chút nào cùng Thiên Không Thành có quan hệ. Theo hắn đi thôi, coi như thật sự có sát thủ tiếp nhiệm vụ này, cũng phải xem nhìn hắn có hay không tiến vào hoàng cung bản lĩnh. Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là quản lý một cái Đằng Long Thành. Về phần Thiên Không Thành nếu như bọn họ tới nữa tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Hết thảy chờ thương thế của ta tốt rồi lại nói. Vâng, ta biết rồi, đúng rồi. Bên cạnh cái đó, Long Trấn nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền mỉm cười đứng ở bên cạnh nữ tử. Ồ, người nói nàng a ta cũng không nghĩ ra. Nàng lại có thể đi hắc ám giáo hội hơn nữa còn biến thành cái bộ dáng này ha ha ha. Thành thật mà nói ta ngay từ đầu cũng không nhận ra được, chờ một chút. Hắc ám giáo hội, Long Trấn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trợn to hai mắt. Đằng Long đế quốc từ trước đến giờ cùng hắc ám giáo hội không có quan hệ gì. Phải nói duy nhất có quan hệ, chính là hắn sau lại lui hai bước, ngơ ngác nhìn nữ tử. Ngươi lại là ồ. nhìn dáng dấp thúc phụ đã người trừ ta à? Đoán không lầm, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nữ tử che miệng cười nói, nào chỉ là kinh ngạc, tam quan hủy hết à? Long Trấn ngơ ngác không nói ra lời. Tại liền mới vừa ta người anh kia đã trở về chiến thần học viện. Nữ tử nói là Long Vũ cùng Lăng Thiên. Hiện tại ta cũng dự định đi trước chiến thần học viện. Một là bởi vì hắc ám giáo hội nhiệm vụ. Hai cũng là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt của nàng rét một cái. Dù sao cũng là đem phụ hoàng biến thành cái bộ dáng này kẻ cầm đầu. Phụ hoàng bởi vì kiêng kỵ chiến thần học viện mà không thể ra tay. Ta sau khi đi vào liền không có vấn đề. Huống chi ban đầu cừu hận ta là sẽ không quên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Long Trấn không nói gì. Hắn biết cừu hận này là có ý gì. Long Trấn, người sẽ đưa dâu di đoạn đường. Dâu di là tên bây giờ của nàng. Long Chiến nói. Làm vì người của Đằng Long đế quốc chúng ta có thể tiến vào hắc ám giáo hội cũng lại trở thành thánh nữ, người cũng coi là rốt cuộc có tiền đồ. Dù sao Hải Nhi đã hiểu đây. Dâu Di bái một cái, cười nói, giống như kiểu trước đây cả ngày ăn không ngồi rồi lan lộn một chút ý tư cũng không có. Mặc dù đối với biến thành nữ nhân trước còn có chút không tình nguyện. Nhưng là nàng vuốt ve môi. Không có bất kỳ không khỏe cảm giác động tác cùng biểu tình để cho Long Trấn trong lòng run lên. Như bây giờ thân thể. Bất ngờ cảm giác rất không tồi a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.